tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 44, góc truyện audio.com, chương 44, tôi không xứng làm cha đứa bé sao, Thẩm Xuân Hinh. Anh nổi, giận, đôi mắt đen hiện lên tơ máu. Theo ý của cô, Phó Thắng Nam, tôi là người rất tệ, không xứng làm cha của con cô sao? Tôi sừng sốt, giọng nói có chút ấp úng, không phải em chỉ lo lắng anh sẽ vì Lâm Hạnh, Nguyên, không cần đứa bé, cho nên cô suy đoán theo lễ. Đương nhiên, anh cười mỉa, nếu không phải tôi đang nằm, tôi dám cam đoan, anh nhất định sẽ xé tôi. Già Thẩm Xuân Hinh, cô nghe kỹ, cho tôi, đây là con của ông đây cô, phải bảo vệ đứa bé thật tốt, đây là lần đầu tiên tôi thấy. Phó Thắng Nam giống như rất tức, giận, nhưng giống như rất vui, tôi không mở miệng nghe, giọng điệu của anh, hẳn là đứa bé, vẫn còn, không lâu sau, một bác sĩ mặc áo blau trắng đi tới, sau khi hỏi rõ, tình hình, vẻ, mặt ông ta xấu hổ nói, với Phó Thắng Nam, có thai ba. Tháng đầu rất nguy hiểm, sau này, nên cố gắng khống chế một chút. Tôi bĩu môi, chỉ thấy sắc mặt, Phó Thắng Nam khó coi gật đầu. Với bác sĩ, may mà thai nhi không có gì. Đáng ngại, chỉ vì do gần đây tôi áp, lực quá cho nên mới dẫn đến chảy máu. Bác sĩ nói một số chuyện bình, thường cần chú ý xong, lập tức rời. Đi, để lại tôi và Phó Thắng Nam, đều im lặng. Tôi biết anh hơi tức giận cũng, không muốn ở lại bệnh viện cho, nên nhìn anh nói, Phó Thắng. Nam, chúng ta về nhà được, không, anh nâng mắt nhìn tôi một cái, lạnh như băng, tôi thở ra một hơi, tiếp tục nói, buổi tối em còn chưa, ăn gì cả, bây giờ rất đói, cố ý chỉ, vào bụng tôi nhìn anh nói, đứa bé, cũng rất đói, một lúc lâu sau tôi vốn cho, rằng anh sẽ mặc kệ tôi, trái lại, không ngờ tới anh đột nhiên đứng, dậy, nói, muốn ăn cái gì tôi mua, tới cho cô, tôi sừng sốt trên gương mặt, xuất hiện nụ cười, vươn tay ra nắm, lấy áo của anh nói, em muốn ăn. Móng heo, cá nướng, còn có mì mà, anh nấu nữa, thật ra chỉ muốn lừa anh tia, về tôi thật sự không muốn ở trong bệnh viện, bỗng nhiên anh nhìn tôi một, lát, sau đó, có chút bất đắc dĩ nói, tôi đi làm thủ tục xuất viện, nói xong, anh nghiêm túc nhìn, tôi nói, nằm yên đi, thấy anh ra khỏi phòng bệnh, tôi ngẩng đầu nhìn bình truyền, dịch chỉ còn xíu nữa, sắp truyền, xong rồi, tôi ấn chuông, có y tá tiến, vào thấy bình truyền của tôi sắp, xong, lập tức rút ra hộ tôi. Còn truyền dịch tiếp nữa? Không, tôi mở miệng ước gì bay. Giờ có thể lập tức trở về nhà. Y tá kia nhìn tôi một cái nói. Không cần truyền dịch nữa cô. Phó nằm yên nghỉ ngơi một lát đi. Tôi sừng sốt nhanh như vậy. Đã biết tôi là bà phó rồi. Y tá kia dọn bình truyền có. Chút hâm mộ nói với tôi. Cô phó chồng cô đối xử với cô thật tốt vừa. Rồi lúc cô tiến vào phòng phẫu. Thuật anh phó không rời một bước nhìn có vẻ vô cùng sốt ruột người. Đàn ông trưởng thành như vậy lại, giống như đứa bé bất lực đợi TH bên, ngoài phòng phẫu thuật, trong lúc này tôi hơi thất thần, trong đầu ong ong, Phó Thắng, Nam khẩn trương vì tôi sao, hay là, vì đứa bé, nghĩ cái gì thế, bên tai, truyền tới giọng nói trầm thấp tôi, nâng mắt thì thấy y tá vừa rồi đã đi mất, không biết Phó Thắng Nam, đã đi vào từ lúc nào, cầm một sấp, giấy trong tay còn cầm rất nhiều, thứ gì thế, tôi cúi đầu nhìn, túi thuốc trong tay anh vươn. Tay bế tôi lên nói, thuốc cho thai, phụ, mang về cho cô uống, anh ôm tôi đi ra ngoài, tôi vội, vàng vùng vẫy muốn xuống, Phó, Thắng Nam, anh bỏ em xuống, dì, em có thể tự mình đi được, quá xấu hổ, muốn về nhà thì ngoan, ngoãn đừng nhúc nhích, vì thế tôi được Phó Thắng, Nam ôm nghênh ngang ra khỏi, bệnh viện thật sự là vô cùng, xấu hổ, đặt tôi TH trong xe anh ngồi, vào vị trí lái, nhìn tôi một lát, sau đó, cơ thể cao lớn hơi nghiêng về phía tôi. Tôi có chút mơ hồ cho rằng, anh muốn hôn tôi không khỏi rụt người về. Phía sau, Phó Thắng Nam, bên, ngoài còn có người, buộc dây an toàn, anh nâng, mắt nhìn tôi một cái, trong đôi mắt, đen lóe lên ánh sáng, cô nghĩ gì? Thế, tôi, hiểu lầm, tôi không nghĩ, tới anh sẽ thắt dây an toàn cho tôi. Cười với anh một cái xong, tôi, quay đầu nhìn phong cảnh bên, ngoài cửa sổ, ngón tay bị nắm lấy, nhiệt độ, nóng bỏng chậm rãi lan tỏa tôi, sừng sốt cúi đầu thì thấy một tay. Của Phó Thắng Nam lái xe, một tay, khác thì đang nắm lấy đầu ngón, tay của tôi, thấy tôi nhìn anh cầm lấy, tay tôi đặt bên môi hôn một cái, ngoại trừ móng heo, cá nướng ra, còn muốn ăn gì không, ấm áp yên bình hiếm có khi ở chung như vậy, trong lúc này tim tôi đập rộn lên, gương mặt hơi. Nóng rát chỉ cảm thấy lòng bàn tay, bị anh hôn đã nóng bỏng lợi hại, rút tay về tôi ấp úng mờ, miệng đều được cả, bây giờ ăn, gì cũng được hết, bên tai truyền tới tiếng cười. Trầm thấp của anh tôi có thể cảm, nhận được hôm nay tâm tình của, Phó Thắng Nam rất tốt, trở lại biệt thự tôi còn chưa, Xuống xe anh đã mở cửa xe ra, vươn tay về phía tôi. Em có thể tự mình đi được, tôi thực sự không cần chiều như. Vậy, lên xuống xe còn cần phải ôm. Lại đây, nói ra hai chữ anh, vô cùng bá đạo bế tôi lên, đưa tôi vào biệt thự, đặt tôi lên ghế sofa trong phòng khách. Anh lấy thuốc lấy từ bệnh viện về ra, nhìn kỹ một lúc, sau đó bắt đầu phân loại thuốc, đưa mấy viên thuốc đen tuyền cho. Tôi nói uống những viên thuốc này đi, tôi nhíu mày, không muốn uống. Thấy vậy, anh đứng dậy đi vào phòng bếp, lúc đi ra thì cầm một viên đường phèn màu trắng trong tay. Uống thuốc xong, uống thứ này vào sẽ không đắng nữa. Quả nhiên có đôi khi chỉ số thông minh của đàn ông bằng không, không phải thuốc đông y. Tôi ăn đường phèn làm gì? Nhận viên thuốc màu đen trong tay anh, tôi nhét hết vào trong miệng, uống một hớp nước. Sau đó tôi đi thẳng về phòng ngủ, bỏ bên Phó Thắng Nam một lát. Tôi lo lắng mình sẽ biến thành giả mồm cãi láo, vốn lăn qua lăn lại tới rất muộn. Trở lại phòng ngủ, tôi không nhịn được leo lên giường ngủ thiếp đi mất. Đại khái là quá mệt, Phó Thắng Nam nằm bên cạnh tôi lúc nào tôi gần như không phát hiện. Hôm sau tôi ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao. Khi tôi mở mắt ra thì thấy gương mặt cương nghị tuấn tú của Phó Thắng Nam ở khoảng cách quá gần, tôi gần như có thể thấy được lỗ chân lông trên mặt anh. Không thể không thừa nhận làn da của Phó Thắng Nam thật sự rất tốt, ngũ quan cương nghị tuấn lãng, khí chất lỗi lạc. Tôi không nhịn được vươn tay, lòng bàn tay lướt qua dầu ria trên mặt anh. Có thể là tối qua anh ngủ muộn, còn đi công tác nhiều ngày, mặt trời còn chưa chiếu tới cho nên anh ngủ rất say. Tôi chơi một lát thấy anh còn chưa tỉnh lại, bụng có chút đói. Tôi dịch người chuẩn bị xuống giường kiếm đồ ăn, không ngờ anh lại nhấc chân lên đè lên người tôi. Đại khái là nghĩ tới gì đó, anh lại dịch chân xuống dưới Phó Thắng Nam. Tôi mở miệng muốn đẩy chân anh từ trên người tôi ra. Đọc full tại chuyên.one cách chương.